vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Tính nói xấu. Đem chuyện xấu của người ta ra mà nói, làm cho người ta mất danh giá, là mình xấu bụng, không có độ lượng. Ta chớ nên nói xấu ai bao giờ. Tiểu dẫn, một đứa trẻ hay nói xấu. Một hôm, ở nhà ông Mậu có mấy người đang ngồi uống nước nói chuyện. Ông Mậu trông thấy anh Bính đi qua cửa, mới trỏ mà nói rằng: "Thằng bé kia là con ông hai ở gần đây, nó ngoan lại học giỏi nữa, nghe đâu thầy giáo khen nó lắm." Anh Ngọ ngồi gần đấy, thấy cha khen anh Bính, liền nói rằng: "Cha đừng tưởng Bính học giỏi đâu, vừa hôm kia đây nó không thuộc bài bị thầy mắng, người ta lại còn nói nó có tính tham ăn nữa đấy." Ông Mậu trừng mắt lên, mắng Ngọ rằng: "Không biết chuyện thằng Bính thực hư thế nào, nhưng hãy biết mày nói xấu nó, mày là một đứa hư rồi, mày hãy giữ mình mày cho trong sạch, chớ nên nói xấu người ta. Giải nghĩa, độ lượng, bụng rộng rãi." Câu hỏi: ông Mậu trông thấy Bính đi qua cửa, nói thế nào? Ngọ thấy cha khen Bính, nói thế nào? Ông Mậu mắng con thế nào? Cách ngôn: soi chân mình, rồi hãy soi chân người. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vixãhội xin chân thành cảm ơn.